tôi có chút lo sợ, nhưng rồi cũng quên dần. Có những hôm vẫn học thêm, hơn 9 giờ tối tôi mới tan học về nhà. Con đường xa tiếp tắc với những cánh đồng mía hai bên đường tối om, không một ánh đèn đường. Tôi thường rủ những đứa bạn cùng xã về một đi về chung cho đỡ sợ. Một ánh đèn xe máy chạy lướt qua cũng khiến chúng tôi mừng rỡ trong giây lát. Những ngày không có ai về chung, tôi đi một mình trên con đường tối nhưng như mực hay sáng mờ ánh trăng, mà trong lòng không khỏi suy nghĩ vu vơ. Tôi thường hay đi ngang qua gốc cây cổ thụ rất to. Cái cây mang theo nhiều lời đồn thổi về những hồn ma, những câu chuyện được thêu dệt đầy màu sắc huyền bí, khiến cho con đường về của học sinh chúng tôi ngày càng thêm phần gian nan, càng thêm nhiều nỗi sợ vô hình. Hai bên đường luôn có bóng học sinh ôm cặp xin quá gian. Đó là những học sinh từ miền núi xuống, còn xa hơn cả xã tôi. Họ đi bộ xuống tận đây rồi đi xin đi nhờ xe của những người qua đường để tiếp tục xuống trường học. Những lúc chở tôi đi học bằng xe máy, ba luôn dừng lại để đón thêm ít nhất hai bạn nữ đi cùng. Một đứa ngồi trước, còn một đứa ngồi sau lưng tôi. Chiếc xe máy cà tàng của ba cứ như thế lặt lè đưa đón những đứa trẻ thèm trí thức. Cái nắng cháy da và gió lào hầm hập khiến học sinh chúng tôi đứng nào đứa ấy đều đen nhem nhẽm, da phun sần. Nhìn những đứa cùng trường nhưng ở gần thị xã, thị trấn, đứa nào cũng trắng như bông bưởi mà tôi thèm. Ngày mưa đường xá lầy lội, đã thế cây cầu xã tôi còn hơn các xã khác, nên chỉ cần một trận mưa mùa thôi cũng đủ khiến cho nước dâng lên làm cây cầu mất khúc luôn. Nước lũ cuồn cuộn đi ngòm cùng với những khúc gỗ và rác rưởi kéo về. Ngày mùa, những chiếc xe tải lớn hơn chạy bạc mạng trên con đường nhựa đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Bóng những chiếc áo trắng học sinh cố gồng mình trên chiếc xe đạp như chơ vơ giữa đường, dẹp sang hai bên lề đường như trực chờ đổ ập xuống. Thỉnh thoảng có những chiếc nón vải tung lên bay ra giữa đường bị xe cán qua. Đứa học trò bất chấp ô tô chạy qua chạy lại mà nhặt, bàn tay đen nhẽm phủi phủi bụi đất trên chiếc nón đã sững cụ. Rồi lại đổ tiếp tục cuộc hành trình đến trường, hành trình đi tìm con chữ của những đứa học trò nơi vùng quê hẻo lánh xa xôi. Mùa mưa là chính là thời điểm mà học sinh xã tôi lo lắng nhất. Buổi sáng đạp xe qua cầu thấy nước mấp mé thành cầu là cả buổi chúng tôi ngồi học không yên, chỉ cần nghe một tiếng loa thông báo là phải là hoảng hốt lục đục thu dọn đi về cho kịp trước khi nước tràn qua cầu. Vì thế mà chúng tôi luôn bị mất nhiều bài vở. Đứa học giỏi cũng phải vất vả, rất vất vả mới theo kịp bài. Còn có đứa học lực yếu hơn, chắc chắn kết quả sẽ không mấy khả quan. Những lớp có học sinh thuộc xã vùng xa, vùng sâu cũng chẳng mấy khi được giao những nhiệm vụ quan trọng của trường bởi vì những hạn chế đó. Mùa lũ năm ấy, nước tràn về nhanh hơn dự định. Lớp tôi nháo nhác như ông vợ tổ. Giữa trời mưa giăng kín cùng với những con cơn gió thổi tóc mái hiên, nhiều đứa gồng mình đạp xe thật nhanh để kịp chạy về bất chấp thời tiết nguy hiểm. Về đến đầu cầu dẫn vào xã, chúng tôi lặng đi. Trước khi nước đã ngập qua cầu, những con nước đục ngầu, bạc trắng cuồn cuộn dâng mãi miết. Hai bên đầu cầu đứng nhìn nhau, phía bên kia là phụ huynh, còn bên này là học sinh chúng tôi cùng với những người lỡ việc không về kịp. Lúc này nước chưa dâng cao lắm, một vài đứa đánh liều dắt xe lội qua, một đứa rồi hai đứa. Tôi run lắm vì tôi không biết bơi mà mẹ đã dặn đi dặn lại không được đi qua cho dù nước chưa dâng cao, nhưng tôi nghĩ đến cảnh không được về nhà khiến tôi mắt nhắm mắt mở làm liều. Tôi lấy cặp đeo trên vai, cởi giày ra treo ở cổ xe rồi bắt đầu lội qua. Các ngón chân của tôi bám xuống nền cầu xi măng lúc này đang khá trơn và nước chảy xiết đã gần đến đầu gối. Ra đến giữa cầu, tôi bắt đầu lo sợ vì nước chảy mạnh. Tôi chực chờ cuốn phăng chiếc xe đạp của tôi đi. Tay tôi ghìm chặt xe lại, các ngón chân cũng bấu víu chặt hơn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hét của những phụ huynh ở bên kia cầu, xen lẫn trong tiếng nước chảy ào ạt. Một ngày càng dữ dội.